Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2262, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Diễm nhíu mày, hắn ta hơi ngạc nhiên trước kết quả này, không ngờ cú đấm lại không khiến Lâm Nhất trọng thương. Sau khi cất lời, hắn ta vận chuyển thân pháp, trong lúc di chuyển trái phải, những ngọn núi hỏa diễm chợt xuất hiện, bóng người của hắn ta bắt đầu chồng lên nhau, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Khi cú đấm được đánh ra, mấy chục ngọn núi lửa trùng trùng điệp điệp tập trung lại. Quyền mang xuất hiện tựa như vô số ngọn núi lửa có dung nham phun trào, hội tụ thành một con ác long hỏa diễm tàn bạo, giận dữ xông về phía Lâm Nhất. Không thể không nói, người này thật sự rất lợi hại. Tuy đám người lãnh bảo chủ Lâm Nhất gặp lúc trước có tu vi tàm tạm, nhưng e rằng hợp tác với nhau cũng không thể đánh bại người này. Đặc biệt là chân ý trong cú đấm trước mắt đã lĩnh ngộ đến mức độ khá cao rồi. Người này có mông cuồng thật, nhưng suy cho cùng vẫn có chút bản lĩnh, cũng không phải chỉ có vẻ bề ngoài. Nhưng chút năng lực này vẫn không là gì trước mặt Lâm Nhất. Lâm Nhất động tâm niệm, có một nửa trong 30 đường lôi văn cổ xưa bên ngoài cơ thể di chuyển, hội tụ thành lực lượng thương long, hùng hổ đỡ đòn. Lại ba chiêu đánh tới, Kim Diễm hùng hổ tấn công, trận chiến ngày càng sục sôi, quyền thế đáng sợ của Kim Diễm từng chút tản ra, bao phủ hoàn toàn cả đại cao. Nhưng dù thế, trông Lâm Nhất vẫn chẳng có gì đáng ngại cả. Cho dù đối phương tăng cường quyền uy của mình đến mức nào, hắn vẫn đứng sừng sững, 15 lôi văn điên cuồng dung hợp với tử diên kiếm kình, hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Chẳng mấy chốc đã đánh được 7 chiêu, chỉ còn 3 chiêu nữa là đủ 10 chiêu, mọi người đang có mặt đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử ngươi đúng là có chút bản lĩnh, không ngờ sử dụng 5 phần công lực vẫn không thể làm ngươi bị thương. Nhưng chỉ đến đây thôi, trong mắt Kim Diễm có hàn mang lóe lên, hắn ta quát to một tiếng, ngọn lửa đỏ trên người bùng lên cao hơn, dữ dội gấp đôi trước đó. Xích viêm chất chồng lên nhau thành từng vòng, mang đến cho người ta một cảm giác tràn đầy khí thế. Rõ ràng 7 chiêu trước, hắn ta không đánh nghiêm túc. Rắc, hắn ta bước tới một bước, mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt. Nền đất có linh trận rõ ràng đã hơi không chịu được chân nguyên cuộn trào từ trên người hắn ta. Cả cánh tay Kim Diễm cũng trở nên đỏ thẫm giống như cánh tay của một con hỏa long màu đỏ, đánh về phía trước với một khí thế vô cùng hung hãn. Thiên viêm phá long thiểm, oanh, cách chương.